thế nhưng vị yêu vương Kim Uế này lại một mực không tin rằng một thằng nhãi danh mới đây còn là hư đan lại có thể tuôn ra lực lượng mạnh mẽ hơn cả thần văn và yêu vương, nhất là việc Hắc Long hiện thế. Kim Uế càng không tin, theo cách nhìn của cậu, chẳng lẽ kẻ điều khiển rồng không phải quỷ diện sao? Long tức ngờ vực hỏi, rồng, chỉ là truyền thuyết thượng cổ, huống chi chân long có hiện thế thì bản vương cũng phải thấy tận mắt mới tin. Nếu không dù có là yêu vương nói cũng khó mà tin được. Kim Uế ngang tàng nói, chấm, Hắc Long cái quái gì? Quỷ diện là yêu chủ cái quái gì kia chứ? Ta xem ra đám cường giả ở Tình Châu bị Hà Mẫu hù dọa. Mới bịa ra chuyện về Hắc Long. Long tước à, vợ chồng ngươi cứ ở lại đảo. Đừng đi đâu, theo ta thấy, không khéo Tình Châu đã trở thành hang ổ của đám quái vật rồi. Chưa chắc bản thể Hà Mẫu đã bị diệt đâu. Nghe trưởng bối nói vậy, Long tước sợ hãi tới mức ý định trở lại Thiên Bắc vừa mới nảy ra đã biến mất tăm. Rụt cổ lại không hỏi han gì nữa. Ngay cả yêu vương cũng không tin có chân long xuất hiện. Thì chỉ là đại yêu. Bám càng đi theo cũng chẳng hay ho gì. Dù sao quỷ diện cũng là kẻ địch lớn của yêu tộc. Cứ trốn ở trên đảo tị nạn cũng hay. Quỷ diện, hừ, một tiểu bối nhân tộc còn tưởng có thể lấy sức mình cứu thế được ư? Kim Uế lạnh giọng nói. Bản vương mà gặp được, nhất định sẽ vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn, đánh cho hắn còn không nhận ra được bản thân nữa. Nói xong, Kim Uế vung tay áo quát, về đi, bản vương đi đây, quách xê, sau khi ngửa cổ thét dài, yêu vương Kim Uế hiện ra yêu thân là một con chim ưng khổng lồ. Hai cánh mở ra dài tới trăm trượng, thân hình của nó oai hùng, không chỉ có mỏ màu vàng mà cả hai móng cũng ánh lên vàng nhạt. Đôi móng vuốt to như cối xay nhún nhẹ đã khiến vách đá vang lên tiếng nứt vỡ rạc rạc. Rồi con chim ưng to lớn bay vụt lên trời. Nó tạo thành một luồng gió xoáy thổi ngược vợ chồng Long tức ra sau. Khiến họ vừa sợ vừa hâm mộ nhìn theo người cậu này. Yêu vương cất cánh, thanh thế lớn lao, phạch, nhưng bay lên chưa tới 10 trượng. Thân thể khổng lồ của Kim Uế đã rơi ầm xuống đất. Trên lưng chim, một bóng người từ trong gió hiện ra. Kẻ này mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đeo mặt nạ quỷ, Long tước bị thân thể to lớn của ông cậu đè lên trên. Qua kẽ hở trên lông vũ, y vừa thấy được kẻ tới đã hồn vía lên mây, thét lên điên cuồng để cảnh báo. Quỷ diện, Long tước sợ hãi tới lạc giọng, run rẩy kêu, cậu, quỷ diện đang ở trên lưng cậu đấy. Từ Ngôn vừa mới dùng phong độn tới nơi đã nghe được câu nói cuối cùng của Kim Uế. Bởi vậy hắn lạnh lẽo nhìn con chim to dưới chân nói. Yêu vương đại nhân, lần này ngươi đã gặp được quỷ diện rồi. Chúng ta mau thử xem cuối cùng là ai đánh ai đến mức không nhận ra được bản thân nữa. Bịch, bụp, bịch, quyền dáng như sao rơi. Từ Ngôn túm lấy lông ưng, vận sức bình sinh đấm túi bụi. Không chỉ vậy, linh lực của hắn còn ầm ầm tản ra bao phủ hoàn toàn lấy Kim Uế. Ngươi là quỷ diện, sau khi giật mình kinh hãi, Kim Uế lập tức nổi giận, bị một tên nhân tộc cưỡi trên lưng đã nhục nhã lắm rồi. Huống hồ còn bị đối phương hạ tử thủ xuống, ưng lớn gào lên giận dữ, xải đôi cánh rộng đón đỡ lấy nắm đấm nặng tựa ngàn cân rồi xông thẳng lên không trung. Gã vốn muốn hất tên nhân tộc trên lưng xuống, nào nghĩ tới Từ Ngôn một tay đã túm chặt một cây lông vũ. Tay kia ra đấm xuống, mặc kệ Kim Uế bay lượn quay cuồng đến đâu cũng không thể hất được Từ Ngôn ra. Có cần lên phụ hắn một tay không? Đấy là yêu vương đấy. Trên bờ, Hà Điền mập mạp hiện ra, ngửa đầu hỏi, không cần, một chọi một mà không ăn được yêu vương. Sau này sao hắn có thể lôi kéo được 5 vị yêu vương khác? Vương Khải hiện ra bên cạnh Hà Điền, ngửa đầu bình luận, đứng xem là được rồi. Mấy khi có trận đấu với yêu vương chứ? Hiếm gặp, vui đáo để, cách chương.